Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1318, tại đây không chào đón ngươi. Cút ra ngoài, gặp Lâm Long sửng sốt, đầu lĩnh cương thi lần nữa nói ra, có phải hay không thật bất ngờ? Ha ha, đây hết thảy còn nhiều hơn tạ các ngươi tiên nhân một người trong gọi Lâm Long người. Nếu như không phải hắn, chúng ta vẫn còn cùng tiên tộc đại chiến. Hiện tại tốt rồi, không cần đại chiến. Tuy nhiên con của ta chết ở đại trong chiến đấu, nhưng có thể chứng kiến dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Điểm ấy cừu hận cũng không coi vào đâu. Không chỉ là chúng ta cương tộc, chủng tộc khác đã ở hướng tiên tộc tiến đến. Nắm thảo, các ngươi ngược lại là tích cực a. Ta đều không có gọi các ngươi đi tiên tộc, các ngươi lại chính mình đi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem đầu lĩnh cương thi nói. Ra, bất quá nội tâm vẫn là rất cao hứng. Dù sao không cần làm phiền hắn từng bước chủng tộc đi nói. Đám người kia, hay là rất thức thời. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi là Lâm Long phái tới nói cho chúng ta biết đi tiên tộc? Nếu như là mà nói không bằng theo chúng ta cùng đi tiên tộc a. Không phải lời nói chúng ta bây giờ muốn đi. Không phải, các ngươi đi thôi, ta đi các ngươi cương tộc nhìn một cái. Dù sao tu luyện lâu như vậy, ta còn chưa thấy qua các ngươi cương tộc phong cảnh. Hại, chúng ta cương tộc phong cảnh nào có các ngươi tiên tộc tốt. Bất quá ngươi đi thời điểm cẩn thận một chút. Chúng ta cương tộc cũng có rất nhiều không muốn chung sống hòa bình. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng nếu cho các ngươi gặp được, vậy thì nguy hiểm. Ha ha, không có chuyện gì đâu. Ngươi tên là gì? Lâm Long cảm giác mình thằng này rất có ý tứ. Đến lúc đó cùng cương tộc tộc trưởng nói một chút, lại để cho hắn ủy thác trách nhiệm. Chúng ta đi thôi. Đầu lĩnh cương thi không để ý đến Lâm Long. Đã không phải Lâm Long phái tới, nó cũng không muốn lãng phí thời gian. Tuy nhiên tiên tộc địa vực rất rộng, nhưng là nhiều như vậy chủng tộc đi qua, cũng sẽ biết chật ních. Tới trước, tự nhiên là chọn nơi tốt ở. Sau đến, chỉ có thể lựa chọn cằn cỗi địa phương. Thật tình không biết, nó bỏ qua một cái khiến nó quật khởi cơ hội. Có đôi khi chính là như vậy. Cơ hội tới lại không thể bắt lấy, chờ ngươi có thể bắt ở thời điểm, lại không có cơ hội, tu luyện cũng là như thế này, cơ hội trôi qua tức thì, nếu như cái này cương thi nói cho Lâm Long danh tự, có Lâm Long tự mình cho cương tộc tộc trưởng nói, về sau thành tựu tuyệt đối không chỉ là một cái tiểu nhân đại la kim tiên đỉnh phong cương thi, đáng tiếc nó tự tay đem cơ hội ném xuống. Cái này cái cương thi thật khờ, nói cho hạ danh tự cũng sẽ không chết. Ôn Khiết Mẫn ở một bên mặt mũi tràn đầy tiếc hận nói. Lâm Long một giống như cũng sẽ không hỏi tên người khác. Đã hỏi, vậy thì đại biểu cái này cái cương thi cơ hội tới. Đáng tiếc thằng ngốc này so rõ ràng không nói cho Lâm Long danh tự. Tự tay đem cơ hội ném đi, lại để cho Ôn Khiết Mẫn cũng không có so tiếc hận. Nàng cũng là bởi vì bắt được cơ hội, theo một gã người bình thường, đến bây giờ kim tiên đỉnh phong tiên nhân, Ôn Khiết Mẫn nội tâm rất may mắn, nếu như không phải lúc ấy gặp Lâm Long, nàng có lẽ đã hóa thành một đống đất vàng. Chúng ta đi thôi, Lâm Long vi vi cười cười, mang theo Ôn Khiết Mẫn hướng cương tộc địa vực ở chỗ sâu trong bay đi. Đã cái con kia cương thi không có nắm chắc ở cơ hội, đã nói lên là thiên ý như thế, Lâm Long cũng không muốn đi cưỡng ép cải biến. Cương tộc giờ phút này biểu hiện thập phần quạnh quẽ, dù sao vừa rồi đi nhiều như vậy cương thi, hiện tại còn lại toàn bộ đều là chút ít người già yếu, dã thi thành. Đúng lúc này, Lâm Long nhìn xem một tòa cao lớn tràn ngập thi khí thành trì, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, cương tộc thành trì tu kiến cùng tiên tộc không giống với, nhưng phòng ngự đều là không sai biệt lắm, chỉ có thể nói bộ dáng không giống với A, dù sao mỗi một chỗ đều có thuộc tại bọn hắn phong cách của mình. Thật giống như cự nhân tộc, bọn hắn tự là ở trong lòng đất, muốn không muốn vào xem một chút, Lâm Long nhìn xem Ôn Khiết Mẫn hỏi. Xem một chút đi, đến đều đã đến, đi, chúng ta đi. Lâm Long lúc này mang theo Ôn Khiết Mẫn bay thẳng đến Giá Thi Thành đi đến. Đi vào cửa thành, Lâm Long vốn tưởng rằng sẽ bị cản lại. Kết quả thủ hộ thành trì cương thi thật giống như không có chứng kiến hắn một giống như. Trực tiếp phong hắn tiến vào. Hẳn là cương tộc tộc trưởng tuyên bố qua tin tức. Bằng không thì chúng đã sớm xuất thủ. Đi vào thành trì ở bên trong. Rất nhiều cương thi đều nhìn xem Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn. Quay đầu lại tỷ lệ có thể nói là phần trăm trăm. Từ xưa đến nay, Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn có lẽ là người thứ nhất xuất hiện tại chúng thành trì bên trong đích. Tiên nhân, tiên tộc, tộc trưởng vừa tuyên bố qua tin tức. Không nghĩ tới thì có tiên tộc đến chúng ta cương tộc chơi. Đúng vậy à, hừ. Nếu không phải tộc trưởng rơi xuống liều mạng lệnh, ta hiện tại tự ra tay giết bọn chúng đi. Chung quanh cương tộc nhe răng trợn mắt nhìn xem Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn, nhưng không có một cái nào dám đối với hai người ra tay. Không là vì chúng biết đạo Lâm Long lợi hại, mà là vì chúng sợ hãi tộc trưởng ra lệnh. Cương tộc tốt cùng nhìn xem chung quanh bầy quầy bán hàng thương nhân cương thi. Ôn Khiết Mẫn nhịn không được mở miệng nói. Chúng nếu bất tận tựu cũng không đánh tiên tộc. Lâm Long mặt mũi tràn đầy im lặng. Tựu là tu luyện tài nguyên thiếu thốn. Địa vực cằn cỗi, dị tộc mới công kích tiên tộc. Bằng không thì chúng ăn no rồi cơm không có chuyện gì. Chủng tộc đại chiến, chết tổn thương dị thường thảm trọng. Nếu có tu luyện tài nguyên, phàm là địa vực sản vật phong phú một điểm. Chúng đều không phải làm như vậy, sở dĩ địa vực cằn cỗi, cũng lúc trước tiên tộc làm, dù sao đem người ta bước đến loại địa phương này đến. Chúng hiện tại có thực lực, tự nhiên muốn tranh đoạt lại, đây cũng là Lâm Long lại để cho bọn hắn chung sống hòa bình nguyên nhân. Có tài nguyên, mọi người cùng nhau dùng, tựu sẽ không phát sinh chiến tranh rồi. Tiên nhân, mời các người cút ra Giá Thi Thành. Ta không nghĩ xem lại các ngươi, bằng không thì hội nhịn không được uống máu tươi của các ngươi. Đúng lúc này, trong đó một gã cương thi đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn. A hát, ngươi muốn uống máu của chúng ta, còn để cho chúng ta cút ra ngoài. Ngươi biết ta là ai không? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem người này cương thi. Cũng không tức giận, ta cần biết ngươi là ai, coi như là thiên vương lão tử, ngươi cũng cút ra ngoài cho ta, tại đây không chào đón các ngươi, ta nếu không lăn. Lâm Long nhìn xem cương thi phong khinh vân đạm, không sợ chút nào, với hắn mà nói, muốn tiêu diệt mất cái này cái cương thi một ánh mắt là đủ rồi. Đã ngươi không lăn, vậy thì vĩnh viễn ở tại chỗ này a. Một giây sau, cương thi đột nhiên ra tay với Lâm Long, song móng ngón tay tựa như lưỡi dao sắc bén một giống như. Không lưu tình chút nào hướng Lâm Long ngực đâm tới, lần này nếu như bị đâm trúng, đổi lại mặt khác tiên nhân tuyệt đối sẽ lập tức tử vong. Cái này cái cương thi thật sự muốn giết hắn, trước khi còn tưởng rằng nó không dám ra tay, ai biết thằng này không chỉ có dám ra tay, còn dám hạ tử thủ. Tượng đất còn có ba phần nóng tính. Đối mặt cương thi công kích, Lâm Long lông mày nhíu lại, vung tay lên, đào mộc kiếm lập tức ra tay trong tay. Lúc này không nói hai lời, trực tiếp vung lên, một đạo hồng sắc kiếm quang đánh ra. Sau một khắc, phốc phốc, chấm ngoặc kép, cương thi lập tức hóa thành hai đoạn, lạch cạch, chấm ngoặc kép, thi thể rơi xuống trên mặt đất. Suy suy, chấm ngoặc kép, miệng vết thương bắt đầu ăn mòn, cuối cùng hóa thành một bãi nước mủ. Ngươi, ngươi rõ ràng giết nó. Tiên nhân, thằng nào cho mày lá gan dám ở chúng ta cương tộc giết người? chúng ta cùng một chỗ giết người này tiên nhân, dám ở chúng ta địa bàn giết người của chúng ta, thật đúng là cho là chúng ta không dám ra tay sao? Đúng, giết hắn đi, lập tức, chung quanh cương thi đều mắt đỏ nhìn xem Lâm Long. Đối với chúng mà nói, Lâm Long tại chúng địa bàn giết người tựu là coi rẻ chúng. Vốn tựu đối với Lâm Long không ưa, lúc này ở đâu còn nhẫn được rồi. Cho dù bị trừng phạt, chúng cũng muốn giết Lâm Long. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.